Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238: Đến Bangkok. Ngày 25 tháng 11, 4 giờ rưỡi chiều, ngồi hơn 5 giờ máy bay Giang Bắc, rốt cục đến Bangkok. Bởi vì lời nói tinh thông kỹ năng, cho nên Giang Bắc sử dụng tiếng Thái cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Tân Mã Thái các vùng, một mực là năm gần đây du lịch điểm nóng. Thái Lan, tính toán cái là tương đối an toàn quốc gia, bởi vì nơi này không có phản hoa hiện tượng, nhưng vẫn là phải chú ý một số. Dù sao nơi này là chủ nghĩa tư bản xã hội, bất quá cái này cũng mang ý nghĩa. Ở chỗ này chỉ cần có tiền, vậy liền chuyện gì cũng dễ nói, bao quát làm chuyện xấu. Bởi vì tinh thông tiếng Thái, không có lời nói chướng ngại, rất nhiều chuyện thiết lập đến rất thuận tiện. Sau khi xuống phi cơ, Giang Bác lên một chiếc taxi, thông qua tiếng Thái hỏi thăm tài xế sư phụ một số địa phương văn hóa. Sau đó tiến vào capo đường một nhà khách sạn 5 sao, mở nửa tháng phòng tổng thống. Bởi vì là thời gian đã rất muộn, Giang Bác không có tính toán cùng ngày liền hành động, mà chính là nghỉ ngơi trước một đêm. Sáng mai lại nói, Bangkok bởi vì chỗ Bắc bán cầu thấp vĩ độ khu vực, tới gần xích đạo tuyến, cho nên cho dù là 11 hạ tuần, bên này nhiệt độ vẫn như cũ 10 phần cao. Cái này thời tiết, Thượng Hải cùng Dương Thành bình quân nhiệt độ cũng chính là 10 độ hai bên. Nhưng Bangkok độ ấm thấp nhất có 20 vài lần, nhiệt độ cao nhất độ lại có 30 vài lần. Đối với những cái kia sợ lạnh người mà nói, nơi này đúng là cái nghỉ phép du lịch địa phương tốt. Vào lúc ban đêm, Giang Bác chỗ nào cũng không có đi. Tại khách sạn ăn cơm xong về sau, trời liền đã tối, sau đó đi làm cái chính quy spa. Sau cùng tu luyện nửa giờ tụ tinh đồ, mới tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp, Giang Bắc sáng sớm liền ra khách sạn. Đầu tiên là đi trung tâm mua sắm thay đổi một thân địa phương phục sức. Tiếp lấy thông qua một fan tìm kiếm cùng nghe ngóng, bỏ ra hơn 20.000 khối, rốt cuộc tìm được một chỗ làm giả giấy chứng nhận địa phương. Để cho an toàn, Giang Bắc cảm thấy mình cần phải cầm một cái Thái Lan chứng minh nhân dân giả đến làm yểm hộ, để tránh sự việc đã bại lộ, sau cùng tra được trên người mình đến, vậy liền thật lật thuyền trong mương. Làm vì chủ nghĩa tư bản quốc gia, Thái Lan xã hội là một cái lợi ích là vương quần thể. Nói trắng ra là, liền là ai có tiền người đó là đại gia. Đây là chủ nghĩa tư bản chế độ bệnh chung, chỉ cần chịu trả thù lao, cái kia thì không có chuyện gì là làm không được. Dù là Giang Bác muốn thương cùng đại pháo, một khi tiền đúng chỗ, bên này người cũng có thể cho hắn làm đến. Cho nên bỏ ra ít tiền, Giang Bác vô cùng thoải mái mà thì lấy được một cái thân phận chứng cùng một cái bằng lái. Cái thân phận này, tại Thái Lan cảnh sát cục hồ sơ bên trong cũng có hồ sơ. Bởi vậy dù là sau cùng chuyện xảy ra, tra được Giang Bác, bọn họ cũng chỉ có thể tra được cái này thân phận giả, mà tra không được Giang Bác bản thân. Có thân phận mới, Giang Bác tại bản địa ngân hàng mở tài khoản, hướng bên trong đi vào một chút tiền, sau đó lại đi thuê một chiếc xe. Liên tiếp 2 ngày, Giang Bác đều đem xe dừng ở khu nhà ở cửa, quan sát qua quá khứ đám người, hy vọng từ đó tìm ra Daniel bóng người. Nhưng thật đáng tiếc, hắn thất bại, Daniel cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Giang Bác không khỏi hoài nghi lên Smith cung cấp địa chỉ tính chân thực. Hắn nghĩ, Daniel có thể hay không dọn đi địa phương khác ở đây. Khăn lỗ đa A khu nhà ở cửa lớn check đối diện một chiếc xe con bên trong. Giang Bác ngồi đang điều khiển vị phía trên, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm quá khứ đám người. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thu hồi ánh mắt, phun ra một ngụm chọc khí. Dạng này đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp, xem ra cần phải chủ động đánh ra. Nguyên bản, hắn là muốn thông qua không tiếp xúc chung quanh đây người, liền đem Daniel tìm ra, sau đó lặng lẽ bộ ngực xử lý nàng. Nhưng hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này có chút nói chuyện viển vông, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hắn nhất định phải lập tức đối kế hoạch của mình làm ra điều chỉnh. Bởi vì hộ chiếu quy định, hắn tại Bangkok dừng lại thời gian, không thể vượt qua 15 ngày. Tại hộ chiếu phương diện, bởi vì thời gian đang gấp, cho nên Trang Miểu cũng chưa kịp vì Giang Bác làm có thể dừng lại thời gian dài hơn đầu tư hộ chiếu, chỉ có thể là du lịch hộ chiếu. Mở cửa xuống xe, Giang Bác đem một cái mắt kiếng gọng vàng đặt ở xương mũi phía trên. Cái này khiến hắn xem ra nhiều hơn mấy phần văn nhã chi ý. Khí tức trên thân cũng biến thành nhu hòa không ít. Parudoha khu nhà ở là tương đối lớn tiểu khu, ngoại trừ thang máy phòng bên ngoài, còn bao gồm không ít nhà dân. Tổng cộng chia làm tam kỳ, ra vào người muôn hình muôn vẻ. Cho nên Giang Bác tiến vào ở trạch khu cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào. Chỉ là bởi vì cái kia thon dài tráng kiện dáng người, cùng anh Tuấn khuôn mặt, tránh không được sẽ bị quá đỗi người đi đường nhìn nhiều vài lần. 32 tòa nhà nơi ở vào khu nhà ở thứ hai. Một phen nghe ngóng về sau, Giang Bác đi tới thứ hai bất động sản quản lý văn phòng. Bỏ ra chút tiền, Giang Bác thành công lấy được 32 tòa nhà hộ gia đình bề ngoài lật xem quyền lợi. Có thể để Giang Bác cau mày là bảng biểu bên trong không có Daniel tên. Làm Giang Bác xuất ra Daniel ảnh chụp, hỏi bất động sản người có hay không thấy qua người này lúc, bọn hắn cũng đều lắc đầu biểu thị cũng không có. Đây đều là người bình thường, bọn họ không tốt ngụy trang. Giang Bác dựa vào nét mặt của bọn họ trung hòa trong mắt, có thể phán đoán ra bọn họ không có nói láo. Về sau, Giang Bác lại tại 32 tòa nhà phụ cận nấn ná hơn một ngày thời gian, ý đồ theo ra vào các gia đình bên trong tìm ra Daniel. Nhưng hắn thất bại, liên tiếp 3 ngày, đối với Daniel hành tung điều tra đều không tiến triển chút nào. Giang Bác cũng ý thức được có nhiều chỗ xảy ra vấn đề. Không có ở khu nhà ở lưu lại, hắn rất nhanh lái xe về tới khách sạn. Trong khách sạn, đơn giản thông qua bữa trưa về sau, Giang Bác hai tay ôm lấy sau đầu, nằm tại mềm mại trên ghế salon, cau mày nhìn chằm chằm trên vách tường đối diện TV LCD. Trong lòng suy nghĩ không ngừng, xem ra nhiệm vụ này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì lần trước rất dễ dàng thì hoàn thành Khang Hoa thỉnh cầu, cho nên Giang Bác có lý do tin tưởng lần này Smith thỉnh cầu hẳn là cũng không khó. Nhưng Giang Bác nghĩ sai, tình huống cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ Smith cho địa chỉ là đúng, nhưng đây chẳng qua là Daniel trước kia nơi ở. Tại Smith sau khi chết, nếu như nàng lại đi địa phương khác đâu? Giang Bác có nghĩ qua tìm bản địa thám tử tư chỗ giúp đỡ điều tra hành tung, nhưng lần này là làm chuyện xấu, muốn gặp huyết, không như lần trước như thế mục đích rất đơn thuần. Những thứ này thám tử tư chỗ cùng sở cảnh sát đều có hợp tác, thậm chí có chút thành viên cũng là cảnh sát người, cho nên hắn sợ đem Bangkok cảnh sát liên lụy vào, sau cùng dẫn lửa thiêu thân. Không phải vạn bất đắc dĩ, loại này bí quá hóa liều biện pháp, hắn sẽ không đi dùng. Suy nghĩ thật lâu, Giang Bác cầm qua một cái màu đen smartphone, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh điểm làm lên. Bộ điện thoại di động này là hắn trước mấy ngày tại Bangkok một nhà điện thoại di động trong tiệm mua, bên trong đâm một chương dùng chứng minh nhân dân giả làm thẻ điện thoại. Điểm làm một phen về sau, Giang Bác trong hai con ngươi hình chiếu ra quay số điện thoại giao diện cùng Daniel số điện thoại di động. Cú điện thoại này, Giang Bác không biết có phải hay không là giả. Hắn muốn hẳn là sẽ không a. Daniel địa chỉ liền đã có chút vấn đề. Nếu như ngay cả điện thoại đều là giả, vậy nhiệm vụ này cơ bản thì không có cách nào khác hoàn thành. Bất quá, cú điện thoại này Giang Bác có chút không dám tùy tiện đánh. Hắn sợ đả thảo kinh xa. Theo tình huống trước mắt phán đoán, Giang Bác nhận vì cái này Daniel hẳn phải biết Smith tin chết. Dựa theo chính thường lòng người, nàng nhất định sẽ vô cùng lo lắng có người trả thù. Nếu như lúc này, Giang Bác tùy tiện gọi điện thoại cho nàng, nhất định sẽ kích thích nàng cảnh giác, sau đó chạy trốn. Giả dụ Giang Bác gặp phải loại tình huống này, hắn đem chính mình tưởng tượng thành một người bình thường. Smith nguyên nhân cái chết cùng hắn có quan hệ. Lúc này thời điểm một khi có người xa lạ vô duyên vô cớ gọi điện thoại đến, hắn nhất định sẽ giống như chim sợ ná, phi tốc chạy trốn, xa cách mình bây giờ chỗ ở. Nếu như Daniel cũng là loại ý nghĩ này, nàng sẽ trốn được xa xa, rời đi man cái kia khu, thậm chí là rời đi Bangkok, đi một cái địa phương mới. Chỉ có dạng này, tâm mới có thể an ổn xuống. Hiện tại giao thông phát đạt như vậy, trong vòng mấy canh giờ, liền có thể thoát đi một tòa thành thị. Thật muốn đến khi đó, tìm Daniel không khác nào mò kim đáy biển. Nhiệm vụ này Giang Bác nhất định không cách nào hoàn thành. Chỉ có thể tạm thời gác lại. Sờ lên cằm suy nghĩ nửa ngày, Giang Bác híp mắt nói, có lẽ ta cần một cái hacker đến giúp đỡ. Nếu có hacker giúp đỡ, tại Giang Bác gọi điện thoại thời điểm, một khi đối phương nghe, hacker liền có thể thông qua mạng lưới truy tung, khóa chặt đối phương IP, từ đó thông qua điện thoại di động cơ chạm xác định vị trí của đối phương. Tuy nhiên không biết loại biện pháp này đến cùng có dùng hay không dùng. Nhưng Giang Bác cảm thấy, cẩn thận lý do, chưa chắc không thể lấy thử một lần. Sau đó, Giang Bác dùng điện thoại di động của mình bấm Hầu Húc điện thoại. Lão bản, có chuyện gì sao? Hầu Húc tiếp thông điện thoại sau hỏi trước. Ta muốn một cái hacker, tốt nhất là đại gia cấp, mà lại đối Thái Lan mạng lưới từng có nghiên cứu hacker, có thể tìm tới sao? Giang Bác nói, ây, lão bản, cái này chỉ sợ có chút khó. Công ty chúng ta nhóm lập trình viên đều là một số trung quy trung củ gia hỏa, không thỏa mãn được ngài điều kiện. Nếu như theo phần ngoài mời chào, ta bên này cũng không có con đường. Đối hacker phạm vi hoàn toàn không biết gì cả, có thể sẽ phí chút thời gian. Hầu Húc đàng hoàng trả lời. Vậy quên đi, Giang Bác mày kiếm nhỏ vặn, không nói thêm lời, cúp điện thoại. Một phen suy tư về sau, hắn lại bấm tưởng phi điện thoại, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.